Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, sát cơ lên. Nhân xâm kiếp, không hiểu thấu đến, cũng như không hiểu thấu đi. Đây chính là ma tổ, nhìn ma tổ đi xa bóng lưng, một loại dự cảm xấu. Đột nhiên tự dương tam dương trong lòng dâng lên, ma tổ mỗi lần đến nhà, tuyệt đối không có sự tình tốt, nói không chừng cái này lão ma đầu, lại ở phía trước đào cái gì hố to đang đợi mình. Ma tổ mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cùng thánh nhân nhưng cũng không có khác gì, có sở hữu thánh nhân bản lĩnh, thánh nhân thủ đoạn, duy nhất cùng thánh nhân khác nhau, chính là chết cùng sống. Chết không là thật chết, sống cũng không là thật sống. Dương Tam Dương có chút không hiểu thấu, đoán không được ma tổ ý nghĩ, cũng không dám đoán lung tung nghi, chỉ là khống chế độn quang xông lên trời không, chính phải trở về linh đài phương thốn thánh cảnh. Bỗng nhiên trước mắt hư không điên đảo, tái xuất hiện thời đã đến một chỗ bí cảnh, Thái Nhất chính ngồi ngay ngắn trên ngọc thạch chậm rãi ngược lại rượu. Tôn thần mời người đến biện pháp, lại là độc đáo. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, chậm rãi đi vào Thái Nhất đối diện, sau đó tọa hạ, uống một ngụm rượu. Thái Nhất bây giờ thực lực vượt qua thánh nhân, thâm bất khả trắc, có thể đem chính mình không có chút nào sức phản kháng mời đến. Có thể thấy được bản lĩnh, ngươi quan ta bây giờ bản lĩnh, so thánh nhân như thế nào? Thái Nhất không nhanh không chậm nói, càng tại thánh nhân phía trên, Dương Tam Dương không chút do dự nói. Thế nhưng là, ta bây giờ đã thực lực đã tại thánh nhân phía trên. Làm sao vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác chư vị thánh nhân tung tích. Thái Nhất không hiểu, bản đế gần mấy ngày nay từ khắp nơi tìm đại thiên, ngóng nhìn thiên ngoại hỗn độn. Lại một mực chưa từng phát giác được thánh nhân tung tích. Bệ hạ mặc dù có mạnh hơn thánh nhân thực lực, nhưng là cũng không có thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cư tại thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong, tự khai thiên địa, cách khác thanh trọc. Bệ hạ muốn tìm đến thánh nhân tung tích, lại là không dị tại mò kim đáy biển, xa không thể chạm. Hỗn nguyên chi đạo vô cùng lớn cũng vô cùng bé, tuyệt không thể tả vậy. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, nhưng trong lòng thì khẽ động, nhấc lên một sợi tỉnh táo. Ngày sau còn muốn mời được thánh nhân pháp tướng, còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể giao Thái Nhất phát hiện sơ hở gì. Lần này mời ngươi tới là có một việc muốn phó thác tại ngươi. Thái Nhất đem ly rượu đẩy lên Dương Tam Dương trước người. Chẳng biết tôn thần có gì phân phó. Dương Tam Dương tiếp nhận ly rượu, không nhanh không chậm uống một miệng. Thái Nhất đã tìm tới cửa, chuyện kia tự nhiên là không dung chính mình khước từ. Bây giờ Thái Nhất thủ hạ cao thủ tụ tập, có thể làm cho tự mình ra tay, nhất định là việc không thể lộ ra ngoài. Tiếp sai. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bản đế muốn hắn chết. Dương Tam Dương nghe vậy động tác dừng lại, đặt ở bên miệng cốc rượu dừng lại, xòe bặt tay ra hơi chút suy tính. Tiếp xài chết không được. Tiếp xài trên thân liên quan đến yêu tộc tương lai số phận. Thập đại yêu vương nếu có thể chứng thành đại la, đó chính là thập đại yêu thánh. Bây giờ thập đại yêu vương thụ bệ hạ chỗ phong, tổng hợp ba thập nhị trọng thiên, đã là khí số tương liên, rút dây động rừng, như tiếp xài thân tử hồn diệt, yêu tộc khí số. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, hắn không hỏi Thái Nhất tại sao muốn giết tiếp xài, vậy thì là chân chính người thông minh. Tiếp xài đáng chết, tự nhiên là có Thái Nhất khảo cứu, không cần đến hắn đi qua hỏi, hắn muốn làm, chính là giết người. Nếu không phải chết không thể đâu. Thái Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, bóp nát trong tay chén ngọc. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, cấp tốc trầm tư, sau một hồi mới nói, có thể chọn một tu sĩ, Thay vào đó, chỉ là tu sĩ này mệnh cách, cần có thể chứa đựng tiếp xài khí số, như thế mới có thể. Thái Nhất nghe vậy sắc mặt âm trầm. Ta trong thiên cung, người nào có thể nhận này chức trách lớn? Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc hồi lâu, một lát sau mới nói. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể thay vào đó. Ai? Thái Nhất truy hỏi một câu. Bạch Trạch. Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng nói. Cái gì? Dương Tam Dương trong ngực Bạch Trạch kinh hô. Đầu chui ra ngoài. Ta không làm. Ta không làm. Thiên cung loại kia nhân quả nghiệp lực say thịt trận. Ta tài không làm đâu. Ngươi coi như đánh chết ta. Ta cũng không làm. Chó rất tử. Ngươi đừng có yêu ngôn hoặc chúng muốn hại lão tổ ta. Chuyện thế này, lão tổ ta là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Ngươi coi như đập chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Trạch chửi ầm lên, lập tức thay đổi mặt. Lão tổ, ngươi không bằng liền khi ta giúp ta một lần. Như thế nào? Thái Nhất khẩn cầu một tiếng. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ hay lắm. Lão tổ ta thật vất vả thoát ly thần đế trưởng khống. Các ngươi lại còn nghĩ lão tổ ta lần nữa nhảy vào hố lửa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta nói cho các ngươi biết, liền xem như đánh chết lão tổ, lão tổ ta cũng sẽ không đáp ứng. Bạch Trạch nói chém đinh chặt sắt, không chút nào cho Thái Nhất Chu toàn chỗ trống. Lão tổ, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Thái Nhất thương lượng nói, vào thiên cung, tùy ngươi động tác. Ta tuyệt sẽ không nhiều hơn can thiệp. Phi, không được, không có thương lượng. Bạch Trạch hung hăng xì một miệng. Dương Tam Dương nghe vậy da mặt biến thành màu đen. Khoát tay đánh gãy Thái Nhất lời nói. Mặt không thay đổi nói. Như được thập đại yêu vương chính quả gia trì. 10 cái hội nguyên, tất nhiên chứng đạo đại la. Ngươi liền xem như nói ra hoa đến. Lão tổ ta cũng tuyệt không. Cái gì? Quả thật, Bạch Trạch lời nói đến một nửa. Bỗng nhiên cải miệng, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi cảm thấy, ta lừa qua ngươi sao? Dương Tam Dương mặt không thay đổi nói. Thái Nhất nhỏ tử, việc này lão tổ ta đáp ứng đến rồi. Mênh mông đại hoang, vì chúng sinh xuất lực, duy trì thiên địa trật tự, chính là chúng ta tiên thiên thần chi chỗ chức trách. Ta không xuất lực, ai xuất lực? Việc này ta đáp ứng, ai cũng đừng tìm ta tranh. Nếu ai dám cùng lão tổ ta đoạt, lão tổ ta phải cứ cùng hắn tức giận không thể. Bạch Trạch tự Dương Tam Dương trong ngực thoát ra, trong thanh âm tràn đầy đại nghĩa ngang nhiên. Thái Nhất nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Bạch Trạch. Đối với Bạch Trạch trở mặt như thế vô tình, quả thực là nhìn mà than thở. Mà thôi, việc này quyết định như vậy đi. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, không đi nhìn Bạch Trạch, mà là chậm rãi hướng bí cảnh đi ra ngoài. Người tận mau động thủ đi. Thái Nhất đi, lưu lại Dương Tam Dương đứng tại bí cảnh bên trong. Suy nghĩ một chút, liền bay ra không gian. Mênh mông đại hoang một tòa tiên thiên đại trận bên trong. Một gốc xanh biếc được như là ngọc thạch, giống như cây ăn quả, đang lẳng lặng đứng vững. Thập đại yêu thánh vây quanh cái kia tiên thiên đại trận không ngừng đi dạo, chính muốn xuất thủ phá trận, chợt chỉ nghe một đạo gầm thét ở chân trời vang lên. Dừng tay, lưu quang xẹt qua hư không, tại tiên thiên đại trận trước ngăn trở. Sau đó thần quang hiển hóa, lộ ra ba đạo nhân ảnh. Tại tiên thiên đại trận bên ngoài, đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, lúc này sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện 10 đạo nhân ảnh. Lúc này giữa sân bầu không khí khẩn trương, thập đại yêu vương mắt lom lom nhìn chằm chằm đối diện đạo truyền. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, chư vị, đất này tiên thiên đại trận, chính là chúng ta bên trong sư đệ Trấn Nguyên Tử căn cơ sở tại. Còn nhìn chư vị đại vương dơ cao đánh khẽ, cho ta linh đài phương thốn thánh cảnh một cái mặt tử. Gọi ta đem sư đệ chân thân rời đi. Đạo truyền hai tay thở dài, hướng về đối diện thập đại yêu vương cung kính thi lễ. Linh đài Phương Thốn Sơn. Thập đại yêu vương nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sững sờ. Linh đài Phương Thốn Sơn tọa trấn một đại la hai bước chân thần, tại đại hoang thế giới cũng là ít có hào thế lực, như không cần thiết vẫn là không đắc tội tốt. Bất quá đây chính là tiên thiên linh căn, thái nhất điểm danh muốn mấy người trong bóng tối thu thập tiên thiên linh căn, bây giờ thật vất vả phát hiện một gốc, quả quyết là không có tùy ý buông tay đạo lý. Nguyên lai là linh đài Phương Thốn Sơn cao đồ, trách không được dám quản ta thiên cung nhàn sự. Chỉ là linh đài Phương Thốn Sơn môn nhân không có 100.000 cũng có 80.000. Muốn chỉ bằng vào một cái linh đài Phương Thốn Sơn chiêu bài, gọi chúng ta thả người, sợ là không làm được. Anh Chiêu lắc đầu, ta ba người đều vì đích truyền đệ tử, như thế nào? Đạo truyền không nhanh không chậm nói, nhưng có bằng chứng. Phi Đản nói, tại hạ linh đài Phương Thốn Sơn thứ nhất chân truyền. Đạo truyền, đạo truyền hơi mang ngạo khí. Nghe nói lời ấy, anh Chiêu kinh ngạc nói, người chính là cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Hạc tộc đạo truyền. Nghe nói ngươi Bạch Hạc bộ tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, bây giờ xem ra lại cũng không có gì đặc biệt. Nhìn ngươi mày rậm mắt to tốt phong thái, lại vẫn cứ làm ra cái kia chờ vong ân phụ nghĩa sự tình. Nói dứt lời, nhìn từ trên xuống dưới đạo truyền, nhìn ngươi có thái ất chân thần tu vi, cũng là làm không được giả. Đáng tiếc, chỉ muốn bằng một cái danh hiệu đến dọa lùi chúng ta, lại là mơ tưởng. Ngươi có tổ sư tại đứng sau lưng, thế nhưng là chúng ta cũng có thiên cung pháp chỉ, lại là không nhường được ngươi. Lại nói, ngươi hẳn là đem chúng ta xem như kẻ ngu si hay sao? Tự khai thiên tích địa đến hôm nay, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, thế mà còn có tiên thiên linh căn có thể hóa hình, hơn nữa còn bái nhập ngươi linh đài Phương Thốn Sơn môn hả? Ngươi an dám như thế lấn tâm, thực sự là khinh người quá người, vũ nhục chúng ta. Hẳn là quả thật dựa vào một cái linh đài Phương Thốn Sơn chiêu bài, liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Một bên Tiếp Xài quát mắng một câu. Nghe nói đối diện lời nói, đạo truyền trong lòng âm thầm kêu khổ, thanh danh của mình tính thối đường cái, toàn bộ đại thiên thế giới đều hiểu rồi. Sư đệ, ngươi hại khổ ta vậy. Lại nghĩ tới nhà mình sư đệ Trấn Nguyên Tử, liền lại là bó tay toàn tập. Quả thật là như thế, tự khai thiên tích địa đến hôm nay, xác thực chưa chừng nghe nói, thế mà còn có tiên thiên linh căn hóa hình. Chỉ là hết lần này tới lần khác sự tình liền trùng hợp như vậy, tiên thiên linh căn thật đúng là hóa hình, hơn nữa còn bái nhập linh đài Phương Thốn thánh cảnh, hắn có thể làm sao? Hắn nói đều là lời nói thật a. Đạo truyền chính là chân chân chính chính quân tử, lại là không làm được rảo biện sự tình. Thấy đạo truyền á khẩu không trả lời được, Trấn Nguyên Tử khuôn mặt nhỏ tức giận, một khuôn mặt đỏ lên. Chư vị chẳng lẽ là lấn ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh không người ư? Ta gia tổ sư chính là đại la bước thứ hai chân thần, các ngươi nếu dám làm ẩu, cho dù yêu đế thái nhất ở trước mặt cũng muốn biện luận một phen, phân ra cái cao thấp đen trắng. Sâu kiến. Phi Đản cười nhạo một tiếng, đạo truyền ngươi như thức thời liền tránh ra đường, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Đạo truyền song quyền nắm chặt, đem Trấn Nguyên cùng Hồng Vân hộ tại sau lưng. Đạo truyền câu câu là thật, chư vị như muốn lấy đi sư đệ ta chân thân, liền cần từ trên người ta nhảy tới. Không biết điều. Phi Liêm thở dài một tiếng, các huynh đệ, yêu đế pháp chỉ quan trọng, chúng ta vẫn là cũng chọn tử lên đi, đừng có trì hoãn thời gian, miễn cho chậm thì sinh biến. Tốt. Đám người cùng nhau trả lời một câu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,